Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 105 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Diệp chưa từng nghĩ đến đời này còn gặp phải lựa chọn như vậy. Nhưng mà không có Diệp Vân Tuấn ở đây, bà là mẹ chồng của Thẩm Mạn Lan, cô nên lựa chọn như thế nào đây? Bà Diệp, chuyện này không thể sốc nổi. Tôi cảm thấy tốt nhất là vẫn nên kêu Diệp Vân Tuấn trở về đi. Hoắc Chấn Đình nói, Thẩm Mạn Lan là con cháu của nhà họ Hoắc bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, một người phụ nữ mất đi tử cung có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Một người phụ nữ tốt như Thẩm Mạn Lan không nên chịu những đau khổ như vậy. Liền ngay cả Hoắc Chấn Đình là một người vẫn luôn tin tưởng Diệp Vân Tuấn, lúc này cũng cực kỳ muốn Diệp Vân Tuấn trở về. Bà của Diệp thật sự có nỗi khổ khó nói nên lời. Nếu bà biết Diệp Vân Tuấn ở đâu, chắc chắn sẽ gọi anh quay trở về. Nhưng mà bây giờ bà thật sự không biết. Tống Đình và Lam Tử Thất cũng nhìn bà của Diệp. Mặc dù không nói gì, nhưng mà ý của họ đã cực kỳ rõ ràng. Bà của Diệp cảm thấy có áp lực cực kỳ lớn. Tôi đi gọi điện thoại cho Nam Phương, xem thử nó có thể liên lạc được với Ân Tuấn hay không. Bà của Diệp liền đi đến một góc. Bây giờ bà cũng cực kỳ muốn tìm được Diệp Vân Tuấn. Sau khi gọi điện thoại cho Diệp Nam Vương, bà của Diệp bảo cậu ta sai người của ám giả đi tìm Diệp Vân Tuấn. Diệp Nam Vương đồng ý, nhưng tiện thể hỏi về tình trạng của Thẩm Mạn Lan. Sau khi cậu ta biết được tình trạng của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói, mẹ, lúc này anh hai không có tin tức gì, không phải có chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Không thể nào, Ân Tuấn sẽ không như vậy đâu, con nhanh chóng đi tìm nó đi. Dạ. Sau khi cúp điện thoại, bà của Diệp lúc này mới phát hiện Thẩm Minh Chiết đứng ở sau lưng. Thẩm Minh Chiết không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của bà, dáng vẻ cực kỳ lo lắng ấy khiến cho bà của Diệp đau lòng không thôi. Minh Chiết đừng sợ, mẹ sẽ không có gì đâu. Vậy ba đâu rồi ạ? Tại sao lại không tìm thấy ba? Con đã dùng mã máy tính liên lạc với ba, nhưng mà ba không có trả lời con, bà chưa bao giờ như vậy cả. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Minh Chiết dường như nhăn lại. Mẹ ở bên trong chưa biết sống chết, ba lại không biết tung tích. Mặc dù cậu bé nói phải kiên cường, phải bình tĩnh, nhưng mà dù sao cũng là con nít, sao cũng không bình tĩnh nổi. Thấy bà của Diệp nhìn Thẩm Minh Chiết như vậy, không nhìn được ôm lấy cậu bé vào trong lòng. Không có gì đâu, mẹ sẽ không có gì đâu, bà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho họ. Đến lúc này, tất cả những lời an ủi đều trở nên vô ích. Thời gian vẫn đã trôi qua, mọi người đều nóng lòng như lửa đốt. Tống Giật Hiên đứng được người ra ở trước cửa phòng phẫu thuật. Tống Đình đi ra ngoài mua một ít thức ăn, nhưng mà tất cả mọi người đều không muốn ăn uống gì cả. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bạch Tử Đồng đều không có đi ra, mà y tá không ngừng cầm máu ở bên trong đi ra, khiến cho mọi người nhìn thấy đều sợ hãi. Phẫu thuật đã diễn ra mười mấy tiếng, tất cả mọi người đều có một chút mệt mỏi. Mọi người đi về trước đi, tôi đang canh ở đây cho. Giọng nói của Tống Giật Hiên có một chút khàn khàn, Hoắc Chấn Đình lắc lắc cái cổ tay đau nhức nói. Tôi cũng có thể ở lại, bà Diệp, Minh Chết vẫn còn là con nít, đời lâu như vậy mà cũng không phải thoải mái gì, bà dẫn cậu bé đi về trước đi. Bên chỗ của Diệp Nam Vương vẫn không chuyển đến bất cứ tin tức gì. Bây giờ mỗi người đều không quá trông mong vào việc Diệp Ân Tuấn có thể trở về kịp, thậm chí Tống Đình còn có một chút bất an. Anh ta vẫn luôn gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng mà điện thoại vẫn luôn ở trong trạng thái tắt máy. Anh ta thậm chí đã dùng cả mã máy tính lúc đi bộ đội để dùng. Tiếc là Diệp Ân Tuấn cũng không có phản hồi lại. Chuyện này thật là kỳ lạ, nhưng anh ta không thể nói ra chuyện vào lúc này. Lam Tử Thất thấy được sự bất an của Tống Đình, nhưng lại không có thời gian hỏi. Thẩm Minh Chiết quên thế nào cũng không chịu trở về. Đứa nhỏ này cực kỳ yên tĩnh, cũng không tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà càng là như vậy, càng làm cho con người ta cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc, sau 4 tiếng phẫu thuật, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Lúc Bạch Tử Đồng đi ra, cả người cực kỳ mệt mỏi. Tô Nam vội vàng tiến lên muốn đỡ một chút, lại bị Bạch Tử Đồng né tránh. Mặc dù cô không nói gì cả, nhưng mà Tô Nam biết Bạch Tử Đồng đang trách anh ta. Đúng vậy, nếu hôm nay người ở bên trong là Bạch Tử Đồng, nhưng không có ai nói cho người làm chồng là anh ta về bệnh tình của vợ, phòng chừng anh cũng sẽ tức giận. nhưng mà anh ta hiểu thì hiểu, nhưng mà không thể bởi vậy mà làm cho Diệp Vân Tuấn đau lòng. Coi như anh ta là ích kỷ đi, anh không thể nhìn thấy cả đời này của người anh em tốt nhất của mình sụp đổ như vậy. Cho dù vợ không nghĩ như vậy, anh ta cũng không hối hận. Tô Nam thở dài đứng ở một bên, lại vẫn nhìn Bạch Tử Đồng chằm chằm, sợ cô không chịu nổi. Cuộc phẫu thuật lớn như vậy cô đã rất ít khi làm rồi. Sự xuất hiện của Bạch Tử Đồng làm cho tất cả mọi người căng thẳng mà đứng lên. Nhưng mà càng căng thẳng, càng không ai dám mở miệng hỏi. Giống như một khi hỏi, sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng mà ánh mắt chờ đợi của mỗi người vẫn làm cho Bạch Tử Đồng cảm thấy áp lực cực kỳ. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Thẩm Mạn Lan bây giờ đã ổn định rồi, cũng đã hết sốt. Nhưng mà cần ở phòng CEU để theo dõi một đêm. Bên này của cô lúc nào cũng có thể phát sốt, cho nên buổi tối hôm nay phải có người gác đêm. Mọi người bàn bạc một chút, ai ở trong này thì tốt hơn. Giọng của Bạch Tử Đồng khàn khàn, ánh mắt hiện lên tơ máu. Cô thật sự đã sử dụng hết sức, chín châu hai hổ, mới có thể cứu được Thẩm Mạn Lan trở về từ ranh giới của cái chết. Cũng là phụ nữ với nhau, cô biết chuyện khó khăn của người phụ nữ. Bây giờ cô với Tô Nam gạt Thẩm Mạn Lan, Bạch Tử Đồng chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ dày vò. Lam Tử Thất cùng với bà của Diệp cũng lúc nói, tôi ở lại. Hai người nhìn nhau, bà của Diệp nói, tôi là mẹ chồng của Hạ Lan, lúc này dù sao cũng nên là tôi ở lại. Bà Diệp, bà cũng lớn tuổi rồi, hơn nữa còn phải chăm sóc Minh Chiết, tôi ở lại vẫn là tốt hơn. Lam Tử Thất cười nhạt nói, Tống Giờ Thiên đột nhiên mở miệng nói, mọi người đều trở về đi, tôi ở lại. Anh không thích hợp. Bà của Diệp cùng với Lam Tử Thất đồng thanh nói, lần này, bà của Diệp chủ động im lặng, không giành với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nhìn Tống Giật Thiên, biết anh là thật tình lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, cũng là thật tình muốn tốt cho cô. Ấn tượng đối với Tống Giật Thiên trong quá khứ cũng có thay đổi, nhưng mà lại thấp giọng nói, anh ở lại không tiện lắm, cơ thể của Hạ Lan không cử động được, cần phụ nữ ở bên người chăm sóc. Anh và cậu ấy chỉ là bạn bè, cũng không phải là vợ chồng. Cho dù là vì Hạ Lan, anh cũng không thể ở lại. Tuy lời này hơi mập mờ, nhưng mà Tống Giật Thiên quanh năm qua lại nhiều với phụ nữ, sao có thể không biết lời này có ý gì. Anh ta khẽ nhíu mắt lại, thấp giọng nói, vậy tôi cũng ở lại, tôi chờ bên ngoài, nếu cô cần cái gì cứ kêu tôi. Thấy anh ta như vậy, Lam Tử Tất cũng không tiện miễn cưỡng. Cháu cũng muốn ở lại, cháu muốn chăm sóc mẹ. Thẩm Minh Chiết rốt cuộc đã mở miệng, nhưng mà giọng nói rất khàn. Rõ ràng năng lực chấp nhận của đứa nhỏ này tuy rằng mạnh, nhưng mà thật sự đã làm khó cho cậu bé. Tống Giật Thiên quay đầu lại nhìn Thẩm Minh Chiết, vuốt vuốt đầu cậu bé nói, cháu về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến thăm mẹ. Bà nội tuổi đã cao rồi, cháu phải chăm sóc bà ấy. Còn nữa, cháu phải đi tìm ba cháu không phải sao? Chú nghĩ, người mà mẹ cháu muốn gặp nhất khi mở mắt ra là ba cháu. Nhiệm vụ này rất quan trọng, người khác không thể nào làm được, chỉ có cháu mới có thể làm được. Ngoan, nghe lời. Thấy Tống Giật Thiên nói như vậy, Thẩm Minh Chiết trầm mặc một hồi rồi nói, chú sẽ ở lại có đúng không? Chú Tống, nếu mẹ cháu có chuyện gì, chú chắc chắn sẽ báo cho cháu biết có đúng không? Đúng vậy, chú sẽ báo cho cháu biết. Thẩm Minh Chiết tin lời nói của Tống Giật Thiên, cậu bé gật gật đầu, kéo lấy bà cụ rời đi. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu ấy, Hoắc Chấn Đình cảm thấy có một chút chua xót. Tôi không cái với mọi người nữa, tối hôm nay tôi về trước, ngày mai lại đến thay mọi người. Anh biết, bệnh tình của Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn có thể xuất viện, bọn họ cần thay liên nhau chăm sóc. Đối với lời này, không ai có ý kiến gì. Người nên đi cũng đã đi rồi. Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy Thẩm Mạn Lan từ trong phòng phẫu thuật được đẩy ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Con ngươi của Tống Giật Thiên cũng khẽ ươn ướt. Hai người cùng nhau đưa Thẩm Mạn Lan về phòng bệnh, nhìn thấy y tá liên tiếp cắm các loại máy móc lên người cô. Tống Giật Thiên mặc dù có một chút không đành lòng, nhưng mà vẫn rời khỏi phòng ICU. Thẩm Mạn Lan vẫn ngủ say. Tống Đình chuẩn bị một ít thức ăn cho Lam Tử Thất, trở về kêu một vài vệ sĩ ở lại đây. Tống Giật Thiên liền ngồi ở trên ghế ở ngoài phòng ICU, không đi đâu cả. Lam Tử Thất lau mặt chất Thẩm Mạn Lan khẽ nói, cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là ai bắt cóc cậu? Hạ Lan, tại sao cậu luôn gặp phải những chuyện như vậy? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại không thể cho cô một đáp án chính xác. Thẩm Mạn Lan trong lúc hôn mê thật ra luôn thấp thỏm lo âu. Cô luôn nhìn thấy một người che mặt mặc đồ đen, không ngừng đuổi theo cô, muốn giết cô. Cô vẫy tay, nhưng mà vẫn làm thế nào cũng đều không chạy thoát được. Vất vả lắm mới nhìn thấy Diệp Vân Tuấn. Cô cực kỳ vui mừng, chạy tới chỗ anh, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại đột nhiên trở nên mơ hồ. Đừng, đừng mà, Ân Tuấn, đừng đi. Cô quát to, đuổi theo, nhưng mà Diệp Vân Tuấn càng ngày càng trong suốt, cuối cùng liền biến mất ở trước mặt cô. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, loại cảm giác tan nát cõi lòng này. Trong nháy mắt, bao lấy cô, làm cho cô không thể hít thở nổi. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn. Cô la như điên, nhưng nơi mà Diệp Ân Tuấn vốn đứng lại chảy ra một vũng máu loãng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền chảy qua hai chân của Thẩm Mạn Lan. Cứu anh với, Hà Lan, cứu anh với. Bên tai chuyển đến tiếng kêu cứu của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà cô lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vân Tuấn. Anh ở đâu? Anh đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Tuấn, anh nói chuyện với em đi. Anh ra đây đi, Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vừa khóc vừa tìm. Sự bất an ấy càng ngày càng sâu, càng già càng sâu, giống như là dây leo, cuốn quanh ngực của cô thật chặt, làm cho cô thở không được. Làm Tử Thất không biết Thẩm Mạn Lan mơ thấy cái gì, chỉ nghe cô không ngừng hét to tên của Diệp Ân Tuấn. Mà điện tâm đồ của cô lại chạy nhanh, vang lên chói tai. Bác sĩ Bạch. Sắc mặt của Lam Tử Thất lập tức thay đổi, cô liền xoay người chạy ra ngoài, lại cảm thấy cơ thể không có sức, lúc thiếu chút nữa ngã ở trên đất, đột nhiên nhìn thấy Tống Giật Thiên trực tiếp mở ra phòng, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Hạ Lan hình như có một chút bất thường, anh mau đi gọi bác sĩ. Lam Tử Thất thật sự là sắp khóc đến nơi. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mạn Lan một cái, xoay người chạy ra ngoài. Giờ phút này, mặc kệ là Tống Giật Thiên hay là Lam Tử Thất, dường như đều quên rằng trong phòng ICU vốn có chuông thông báo. Bạch Tử Đồng và Tô Nam đang khắc khẩu ở trong phòng làm việc. Không được, nói gì cũng phải gọi điện cho Diệp Vân Tuấn trở về. Đây là ý của Bạch Tử Đồng, cũng là thái độ rõ ràng của cô ta. Tô Nam lại kiên định nói, không có khả năng, em và anh cũng biết. Bây giờ nếu như Diệp Ân Tuấn quay về có nghĩa như thế nào? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan đã thấy này rồi, ai cũng không thể bảo đảm được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nếu nhìn cô ấy không qua nổi. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cho cô ấy cuối cùng không gặp được chồng mình sao? Tôn Nam, anh có thể suy nghĩ cho anh em của anh, nhưng mà anh cũng là một bác sĩ. Anh suy nghĩ kỹ xem, nếu như hôm nay người nằm ở trên giường bệnh là em, nếu như không ai nói với anh bệnh tình của em, đến lúc anh quay trở về lại nhìn thấy thi thể của em, hoặc là lúc em đã rất nguy kịch, anh sẽ như thế nào? So sánh của Bạch Tử Đồng làm cho Tôn Nam rất không thoải mái. Em sẽ không, em cũng có là người, em cũng là phụ nữ. Tử Đồng, anh và em đều là bác sĩ, hơn nữa y thuật tinh công, không biết là em ở chân chuyên ngành phụ nữ này càng ngày có tay nghề. Anh biết những chứng bệnh khó người khác sẽ không giải quyết được, em có thể. Chỉ cần chịu đựng được qua 3 ngày hôm nay, 3 ngày sau, dù Thẩm Mạn Lan có thế nào, anh cũng sẽ thông báo cho Diệp Ân Tuấn quay về, được chưa? Lời nói của Tô Nam làm cho Bạch Tử Đồng có một chút bất lực. Nếu như Thẩm Mạn Lan không chịu nổi qua 3 ngày thì sao? Tô Nam hơi sững sờ. Không phải em nói phẫu thuật của cô ấy rất thành công sao? Đúng thế, phẫu thuật rất thành công, nhưng mà cơ thể của cô ấy càng ngày càng yếu hơn, hơn nữa tử cung bị tổn thương, sau này có thể xuất huyết nữa hay không, đều là ẩn số, em chỉ là tạm thời thay cô ấy cầm máu, sau đó thế nào, em cũng không rõ lắm, em và anh đều là bác sĩ, sau phẫu thuật xảy ra chuyện gì thì em và anh đều hiểu rõ. Bây giờ em và anh cũng hiểu, biện pháp tốt nhất chính là gọi Diệp Ân Tuấn quay về, chăm sóc Thẩm Mạn Lan, có lẽ, đằng sau Bạch Tử Đồng không nói ra, nhưng Tô Nam hiểu. Anh không phải không có lòng trắc ẩn, nhưng mà anh vẫn kiên trì quyết định của mình. Anh đã nói ra 3 ngày, chỉ cần 3 ngày cuối cùng này, anh sẽ gọi cho Ân Tuấn quay về. Anh biết rõ trong lòng em khó chịu, em cũng đau lòng cho Thẩm Mạn Lan, nhưng Ân Tuấn ở đâu chỉ có mình anh biết rõ. Nếu như em muốn để cho người bên ngoài vây công chồng em, vậy em cứ đi nói với các cô ấy. Anh biết Diệp Vân Tuấn ở đâu. Tô Nam nói xong xoay người rời đi. Bạch Tử Đồng tức giận cắn cắn môi. Lại biết mình không còn cách nào nhìn Tô Nam bị người nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp và nhà họ Tống liên hợp vây công. Thì ra người ích kỷ không đơn thuần là Tô Nam, còn có cô. Con người chỉ khi động đến một người quan tâm nhất, mình mới có thể thật sự biết có một số hành động thường ngày thật sự không kiên trì được. Bạch Tử Đồng đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc Tống Giật Thiên chạy đến thì nhìn thấy Tô Nam sắc mặt không tốt rời khỏi văn phòng, lại không nghĩ nhiều trực tiếp gõ cửa phòng của Bạch Tử Đồng. Bác sĩ Bạch, không tốt rồi, tình huống của Hạ Lan không ổn lắm, cô nhanh đến xem một chút đi. Giọng điệu của Tống Giật Thiên cao lên, Bạch Tử Đồng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy đến phòng. Khi cô chạy đến phòng giám sát, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng rối loạn của Lam Tử Tất, vội vàng kiểm tra cơ thể của Thẩm Hạ Lan. Huyết áp rất cao, rõ ràng tâm trạng không quá ổn định, trong mơ cô ấy xuất hiện chuyện gì đó đang làm phiền cô ấy, nhưng mà cũng tốt, không phát sốt. Tôi sẽ tiêm cho cô ấy thuốc an thần để cho cô ấy có thể ngủ yên. Tối hôm nay mọi người cũng tỉnh táo một chút, chú ý kỹ những số liệu ở trên dụng cụ ở bên cạnh cô ấy, biết chưa? Bạch Tử Đồng dặn dò, vội vàng tiêm cho Thẩm Mạn Lan một liều an thần. Trái tim bối rối, bất an của Thẩm Mạn Lan dưới sự kích thích của thuốc an thần dần bình tĩnh lại. Nhìn Thẩm Mạn Lan lần nữa yên tĩnh lại, Tống Giật Thiên và Lam Tử Thất lúc này mới yên lòng. Tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì gọi tôi. Tống Giật Thiên nói xong, Lam Tử Thất nhẹ gật đầu. Vừa rồi, may có Tống Giật Thiên ở đây, lúc đó cô thật sự luống cuống. Được, Bạch Tử Đồng nhìn bọn họ, cuối cùng không nói gì, nhấc chân đi ra bên ngoài. Bóng đêm dày đặc, dù là Lam Tử Thất hay là Tống Giật Thiên, đều không có tâm trạng ăn gì cả. Bọn họ một trong một ngoài canh chừng, đến nửa đêm trạng sáng, Tống Giật Thiên có một chút mệt mỏi. Anh ta nhìn xung quanh, cách đó không xa có vệ sĩ của Tống Đình đưa đến. Bên trong Lam Tử Thất vì sợ mình ngủ, cầm một cái kim tiêm, thỉnh thoảng lại đâm vào chính mình để giữ cho mình tỉnh táo. Tống Giật Thiên ngáp một cái, muốn đến phòng vệ sinh hút một điếu thuốc. Anh ta đứng lên, nhìn xung quanh một cái, chẳng thể đến phòng vệ sinh. Một người y tá đẩy xe y tá đến phòng ICU. Lại Tống Giật Thiên đi qua, cô ta khẽ nhíu mày, không khỏi hỏi một câu. Cô đây là đến tiêm thuốc cho Thẩm Mạ Lan. Vâng, bác sĩ Bạch nói cơ thể của bà Diệp quá yếu, cần phải tiêm thuốc. Y tá thấp giọng nói. Tống Giật Thiên gật nhẹ đầu, cảm thấy giọng người y tá này có một chút quen tai, nhưng mà cũng không nghĩ quá nhiều. Cẩn thận một chút, nhẹ một chút, đừng đánh thức Hạ Lan. Vâng, y tá đẩy xe y tá đi qua bên cạnh anh. Tống Giật Thiên vào nhà vệ sinh ngồi lên bồn cầu. Lúc ấy lấy thuốc ra để hút, đột nhiên nhớ đến người y tá vừa rồi. Sao lại cảm thấy giọng nó quen tai như vậy? Còn nữa, trên người của y tá hình như xịt nước hoa. Là một người y tá, sẽ xịt nước hoa trong thời gian làm việc sao? Mặc dù nồng độ nước hoa kia rất thấp, nhưng mà Tống Giật Thiên thường lăn lộn trong một đám phụ nữ, nước hoa dạng gì, dù là nhẹ cỡ nào cũng không thể thoát khỏi mũi anh. Tống Giật Thiên đột nhiên có một chút bất an, anh vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, hét lên với Tống Đình. Nhanh đến phòng bệnh của Hà Lan! Bắt lấy người y tá vừa rồi. Tống Đình đột nhiên kinh hoàng, không kịp nghĩ là gì cả, trực tiếp dẫn đầu chạy về phía phòng ICU của Thẩm Mạn Lan. Mà Tống Giật Thiên cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng chạy đến. Lam Tử Thất bên này lại không biết chuyện gì cả. Lúc muốn ngủ lần nữa, lại nghe thấy tiếng mở cửa, một người y tá đẩy xe đi vào. Bên trên xe còn có từng loại thuốc. Cô ta lắc lắc đầu, cố giữ mình tỉnh táo, không khỏi hỏi. Giờ này rồi, còn phải chuyển nước nữa sao? Vâng, phu nhân Diệp phải chuyển nước biển, 3 ngày không thể dừng. Lam Tử Thất không nghi ngờ gì, ngáp một cái tránh đường ra, sau đó xoay người sang chỗ khác, muốn uống nước cho tỉnh táo. Đúng lúc đó, y tá đột nhiên thủ thế, đánh ngất Lam Tử Thất. Cô ta thấy Lam Tử Thất té xuống, xoay người, từng đã lấy con dao ở dưới xe đẩy ra, đâm về phía Thẩm Bà Lan đang nằm trên giường. Dừng tay! Dưới tình thế cấp bách, Tống Đình trực tiếp ném giày của mình tới. Y tá không ngờ Tống Đình đến nhanh như vậy, vội vàng tránh đi, nhưng một giây sau vẫn nhắm về phía Thẩm Mạn Lan, nhìn dáng vẻ không giết Thẩm Mạn Lan không được. Lúc Tống Đình đuổi đến, Tống Giật Thiên đang say sưa với y tá. Anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan không bị thương, lúc này mới thở ra một hơi. Y tá thấy Tống Đình quá khó chơi, trực tiếp tung ra hư chiêu, dây sầu ném dao về phía giường bệnh của Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Thiên thấy vậy, trực tiếp ra tay đánh bay con dao, lại không ngờ đối phương lại ném một con dao khác đến. Rõ ràng y tá đoán được Tống Giật Thiên sẽ có động tác. Lúc con dao thứ nhất bị văng ra, cũng ném con dao thứ hai đi. Tống Giật Thiên có thể đánh bay được con dao đầu tiên, lại không còn cách nào ngăn được con dao thứ hai. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Giật Thiên trực tiếp dùng cơ thể của mình chắn trước Thẩm Mạn Lan. Phốc một tiếng, con dao đâm vào bả vai của Tống Giật Thiên. Máu nắm lập tức phun ra tuế tung. Anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, lại cũng bất chấp muốn ra tay với tên y tá. Tống Đình lại đạp một cước ngược chiều kim đồng hồ, trực tiếp đá y tá ngã lăn trên mặt đất. Y tá định lăn một vòng tại chỗ né tránh, lại không ngờ Tống Giật Thiên lại nhào xuống, trực tiếp giẫm lên người cô ta, lập tức tháo khẩu trang của cô ta xuống. Gương mặt thật là của y tá hiện ra trước mặt bọn họ. Tống Đình vô cùng kinh ngạc kêu lên: "Tống Khinh Giao, bà thế mà lại biết võ." Ở chung với Tống Khinh Giao nhiều năm như vậy, dù là Tống Đình hay là Diệp Ân Tuấn đều không biết thân thủ của Tống Khinh Giao tốt như vậy. Có lẽ là sợ anh Lạc còn sống, cũng không ngờ thân thủ mẹ mình lại tốt như vậy. Tống Khinh Giao hung dữ nói: "Không giết chết Thẩm Mạn Lan là sai lầm của tôi, cho dù tôi chết đi, tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người." Bà ta nói xong thì cắn lưỡi, lại bị Tống Giật Thiên tháo khớp hàm. Bà cho rằng đây là cổ đại sao, có thể để cho bà cơ hội cắn lưỡi tự sát, bà muốn chết có đúng không? Không cần cấp, tôi sẽ cho bà từ từ trải nghiệm cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết. Nói xong anh ta đá Tống Khinh Giao đến trước mặt Tống Đình, lạnh lùng nói: "Nhà họ Diệp mấy người một người cũng không trông được, muốn tôi nói cũng đừng quên là nhà họ Diệp đưa đến. Anh có ý gì?" Chân mày của Tống Đình hơi nhíu lại, Tống Giật Thiên lại nhàn nhạt nói: "Có ý gì, tôi còn nói chưa rõ sao? Tống Khinh Giao này có thể trốn ra khỏi nhà họ Diệp, còn có thể biết vị trí chính xác của Thẩm Mạn Lan ở đây. Anh cảm thấy chuyện này không có nội ứng làm sao?" Tống Đình lập tức trầm mặc, điểm này lúc nãy anh ta cũng có nghĩ đến, nhưng mà không đưa về nhà họ Diệp. Tống Khinh Giao giao cho anh mới yên tâm đây. Lúc này, Tống Giật Thiên ném chìa khóa ở trên người của mình cho Tống Đình. "Ông cụ biết mật thất ở trong nhà ở đâu. Tống Khinh Giao bây giờ vẫn không thể chết được, còn rất nhiều việc còn phải hỏi bà ta. Anh mang bà ta đến nhà họ Tống đi." Tống Đình hơi sững sờ, anh ta so với người nào cũng đều biết Tống Giật Thiên căm hận đứa con riêng của nhà họ Tống là anh ta đến mức nào, càng cố gắng hết sức làm cho anh ta thân bại danh liệt, hôm nay lại đưa ra quyết định như vậy, nói không khiếp sợ là giả. Tống Giật Thiên có vẻ bước được trong lòng của anh ta nghĩ gì, lạnh lùng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi vẫn căm hận chán ghét anh, tôi như vậy là vì Hạ Lan." Nói xong, anh ta xoay người đi đến trước giường của Thẩm Mạn Lan, thấy cô vẫn còn đang ngủ say, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà nhìn Lam Tử Tất té xỉu ở trên mặt đất, anh ta cũng không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp rồi một cáo nước lạnh xuống. Lam Tử Tất hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng tỉnh lại, lúc nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt, lập tức luống cuống. "Hạ Lan! Hạ Lan không sao, tốt nhất cô nên đi thay bộ đồ, sau đó gọi y tá đến xử lý qua vết thương cho tôi." Tống Giật Thiên nói xong, trực tiếp ngồi xuống bên giường của Thẩm Mạn Lan, về phần bả vai đang không ngừng chảy máu tươi. Anh ta dường như không một chút cảm giác, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Thẩm Mạn Lan. Lam Tự Thất vẫn có một chút ngơ ngác, nhưng nhìn thấy Tống Đình khống chế được Tống Khinh Giao, cô ta cái gì cũng đã hiểu ra. Ngay lúc vừa rồi, thiếu chút nữa cô ta làm cho Thẩm Mạn Lan xảy ra nguy hiểm. Nhận thứ như vậy làm cho Lam Tự Thất có một chút tức giận. Cô ta đi đến trước mặt của Tống Khinh Giao, thở phì phò đạp cho bà ta một cước. "Đến cùng Hạ Lan có thù oán gì với bà cứ liên tục đối phó với cô ấy như vậy. Tống Khinh Giao, bà còn có là người nữa không vậy?" Tống Khinh Giao bởi vì Tống Đình khống chế, cằm cũng đã bị bẻ gãy, bây giờ không nói ra được lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lam Tử Tất, giống như là một con rắn độc. Lam Tử Tất cũng không sợ bà ta, hung dữ đạp cho bà ta hai cái, chợt nghe Tống Đình nói: "Nhanh chóng đi gọi y tá. Tống Giật Thiên còn tiếp tục đổ máu nữa, có lẽ sẽ ngất đi." Những lời này làm cho Lam Tử Thất quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra con dao trên bờ vai của Tống Giật Thiên bị anh ta không một chút do dự rút ra. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. "Anh ấy là vì cứu Hạ Lan sao?" Giọng nói của Lam Tử Thất công lớn hỏi Tống Đình. Tống Đình nhẹ gật đầu, ánh mắt của Lam Tử Thất ít nhiều có một chút thay đổi. Cô ta không nói gì nữa, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tìm một y tá, gọi người vào đó. Mà Bạch Tử Đồng vẫn luôn ở bệnh viện, nghe Thẩm Mạn Lan bên này xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến. Tống Đình đã mang Tống Khinh Dao đi. Bạch Tử Đồng nhìn máu tươi ở trên người của Tống Giật Thiên, không khỏi nói, để tôi. Cô thay y tá làm việc nghiêm túc cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Tống Giật Thiên. Miệng vết thương không quá sâu, nhưng mà mấy ngày nữa tốt nhất đừng dính nước, bây giờ anh bị thương. Hay là về nghỉ ngơi đi, khuya hôm nay, Thẩm Mạn Lan cũng không có khả năng tỉnh lại. Bạch Tử Đồng, ở trong ánh mắt của Tống Giật Thiên nhìn ra được tình cảm của anh với Thẩm Mạn Lan. Nói thật, Bạch Tử Đồng thật sự rất mâu thuẫn. Cô vừa hy vọng Tống Giật Thiên ở lại bảo vệ cho Thẩm Mạn Lan, nhưng là vừa không hy vọng anh ta ở lại. Dù sao trong lòng của Thẩm Mạn Lan chỉ có Diệp Ân Tuấn. Tống Giật Thiên lại thản nhiên nói, không sao, trước kia trên chiến trường đây cũng chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả. Huống chi tôi đã từng có 3 ngày 3 đêm không ngủ, không thiếu một đêm này. Đợi ngày mai Hoắc Chấn Đình đến rồi lại nói. Phải dựa vào một cô gái yếu đuối như Lam Tử Thất ở đây, tôi cũng lo lắng. Lời này khiến cho Lam Tử Thất có ít nhiều có một chút áy náy. Là tôi sơ suất, tôi tưởng là y tá bệnh viện, không ngờ là Tống Khinh Dao. Nói cái này ra, Lam Tử Thất vô cùng tự trách. Đây là chúng ta không quản lý nghiêm ngặt, bệnh viện cũng có trách nhiệm. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Tống Giật Thiên nhàn nhạt nói. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn biết khi nào cô ấy có thể tỉnh lại. Tỉnh rồi sẽ không có vấn đề gì nữa có đúng không? Nghe Tống Giật Thiên hỏi như vậy, Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Không nhất định cô ấy tùy thời. Tuy lúc đều gặp nguy hiểm, nhưng mà cần phải chăm sóc thật tốt. Mấy hôm nay cô ấy vô cùng yếu ớt, không thích ăn cơm, tốt nhất ngày mai sau khi tỉnh lại. Có thể đỡ cô ấy xuống đất đi một chút, sau đó ăn một chút thức ăn lòng, không thể ăn quá nhiều. Được, tôi sẽ chú ý. Lam Tử Thất vội vàng đồng ý, Bạch Tử Đồng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng. Cô đi ra bên ngoài, bước chân ít nhiều có một chút nặng nề. Tống Giật Thiên nhìn thấy Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Tôi ra ngoài, ghế dài ở bên ngoài. Mới vừa rồi tôi không đúng, tôi nên không đi vệ sinh. Lúc đó, qua Tống Khinh Dao tôi cũng không ngờ cô ta đến giết Hạ Lan, cho nên cô cũng không phải tự trách. Nếu như mệt thì ngủ một lúc, gọi tôi vào là được. Tôi sẽ luôn ở bên ngoài, lần này đảm bảo không rời khỏi chỗ. Nói xong Tống Giật Thiên trực tiếp đứng dậy ra ngoài. Thật ra anh ta cũng thật sự muốn ở lại, nhưng mà anh ta cũng biết Lam Tử Thất nói đúng. Giữa anh ta và Thẩm Mạn Lan chỉ là bạn bè, không phải là người yêu, càng không phải là vợ chồng. Có rất nhiều chuyện anh ta không tiện làm, đặc biệt mà mấy chuyện liên quan đến phụ nữ. Lúc đi ra đến cửa, Tống Giật Thiên dừng lại một chút, không quay đầu lại nói. Mặc dù cô ấy hôn mê, nhưng mà thời gian, hành kinh của phụ nữ, cô ấy hẳn cũng sẽ có. Vừa rồi hình như tôi thấy trên người có một chút máu tươi, cô tiện thể giúp cô ấy thay một chút. Nói xong Tống Giật Thiên trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lam Tử Thất hơi sững sờ, lúc này mới hiểu được Tống Giật Thiên nói cái gì. Cô ta có một chút áy náy. Nửa đêm rạng sáng là thời điểm con người buồn ngủ nhất. Cô ta cố gắng để cho mình không ngủ, ngược lại quên thay vệ sinh cho Thẩm Mạn Lan. Lúc này bị Tống Giật Thiên nhắc nhở như vậy, Lam Tử Thất cảm thấy rất áy náy. Cô ta là một người con gái, lại còn là chị em tốt của Thẩm Mạn Lan, thế mà còn không cẩn thận bằng một người đàn ông như Tống Giật Thiên. Không thể không nói, Tống Giật Thiên đối xử với chuyện của Thẩm Mạn Lan thật sự làm cho Lam Tử Thất lau nước mắt nhìn. Cảm thấy nếu như là anh ta ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, có lẽ Thẩm Mạn Lan sẽ không trải qua nhiều kiếp nạn như vậy. Lại thêm bây giờ, Diệp Ân Tuấn bạt vô âm tín, trong lòng Lam Tử Thất thật là thất vọng với Diệp Ân Tuấn. Cô ta nhanh chóng thay băng vệ sinh cho Thẩm Mạn Lan, phát hiện quả nhiên là cô đã tràn ra. Lam Tử Thất nhanh chóng dọn dẹp cho Thẩm Mạn Lan, lại đổi một cái ga giường, lúc này mới ngồi xuống. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, Tống Giật Thiên ngồi ở trên ghế dài, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bên này, thái độ lo lắng này làm cho Lam Tử Thất ít nhiều có một chút vui mừng và bội phục. Thời gian còn lại thì hữu kinh vô hiểm, mặt Thẩm Mạn Lan vô cùng yên tĩnh. Lúc bầu trời dần dần chuyển sang màu sáng bạc, Lam Tử Thất vặn bả vai đau nhức đứng lên. Cô ta nhìn thấy Tống Giật Thiên bên ngoài vẫn như là một tác phẩm điêu khắc, thật sự không nhúc nhích, cũng không đi đâu. Lam Tử Thất rốt cuộc uống cốc nước ấm đi ra ngoài. Này, uống một chút nước ấm người đi. Hạ Lan thế nào rồi? Tống Giật Hiên vẫn là lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Tất nhiên đều là bình thường, chỉ đợi lát nữa bác sĩ đến kiểm tra một chút. Trong phòng, Lam Tử Thất cũng rất bất an. Cô đi thôi, ở bên kia Hạ Lan không tách rời cô được. Tống Giật Hiên cầm lấy cốc nước, uống một hớp nước ấm, sau đó vẫn xem chừng bốn phía. Lam Tử Thất đi vào phòng, không lâu sau, Bạch Tử Đồng đã đến. Cô làm kiểm tra toàn thân cho Thẩm Mạn Lan, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa. Mới có thể đẩy Thẩm Mạn Lan vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi đến phòng bệnh, Hoắc Chấn Đình và bà của Diệp cũng đã đến. Mỗi người đều mang thêm một ít thức ăn. Có cho Lam Tử Thất và Tống Giật Hiên, có cho Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy dáng vẻ Tống Giật Hiên bị thương, Hoắc Chấn Đình khẽ nhíu mày. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, có một chút mệt và không cẩn thận vấp ngã. Đúng lúc động vào vai, rách ra một chút. Đây đúng là lúc bệnh viện thuận tiện băng bó lại. Tống Giật Hiên cũng không sao cả nói. Bây giờ chuyện Tống Khinh Sao, anh ta đã không muốn nhờ họ Hoắc và nhờ họ Diệp nhúng tay. Hoắc Chấn Đình có vẻ không sao cả. Anh ta không khỏi nhìn về phía Lam Tử Thất. Anh ta thật sự tâm mình bị ngã sấp. Lam Tử Thất vội vàng gật đầu nói. Có thể là cậu Tống quá mệt nhọc, lúc tỉnh dậy không cẩn thận, đập vào một bên kệ. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Hoắc Chấn Đình cũng không nói gì nữa. Bà của Diệp chỉ là nhìn Tống Giật Hiên, không hỏi gì cả. Hạ Lan không sao chứ? Không sao, bà của Diệp, Minh Chiết đâu, một mình ở nhà sao? Lam Tử Thất vô cùng lo lắng cho Thẩm Minh Chiết. Bà của Diệp nhẹ gật đầu nói. Đúng thế, đứa bé này hôm qua có thể là bị dọa đến, nhiễm phong hàn, sáng sớm hôm nay dậy có hơi phát sốt, nên bà không cho nó đến. Bà tự mình nấu ít cháo, lát nữa Hạ Lan tỉnh lại cũng dễ uống. Tử Thất, bà biết đêm qua con vất vả rồi. Vốn định đến thay cho con, nhưng mà Minh Chiết bị bệnh, bà... Không sao đâu, bà con ứng phó được, vẫn là Minh Chiết quan trọng hơn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Lam Tử Thất vô cùng lo lắng cho Thẩm Minh Chiết. Bà đã mời người chăm sóc đặc biệt, lát nữa sẽ đến chăm sóc với con. Bà cũng cho bệnh viện kê thêm giường, nếu con mệt thì đi vào đó một lúc. Bà biết, đổi thành người khác, đến chăm sóc Hạ Lan, con cũng lo lắng, bà cũng lo lắng, cho nên đành làm phiền con. Lời nói của bà của Diệp làm cho Lam Tử Thất lắc đầu. Chăm sóc Thẩm Mạn Lan, cô ta cam tâm tình nguyện. Hoắc Chấn Đình nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy cô vẫn còn chưa tỉnh lại, nói với Tống Giật Hiên. Cậu đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi ở bên ngoài canh, yên tâm tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy. Tống Giật Hiên cũng không nói thêm nữa, nhẹ gật đầu, nói với Lam Tử Thất. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Được. Trải qua nhiều chuyện, thái độ của Lam Tử Thất đối với Tống Giật Hiên đã khá hơn nhiều. Đúng rồi, Tống Đình đâu? Bà của Diệp phát hiện không có Tống Đình, không khỏi hỏi một câu. Lam Tử Thất vội vàng nói. Anh ấy về thay bộ đồ, hơn nữa dọn dẹp mấy thứ đồ cần thiết của Hạ Lan đến. Con ở đây không đi được, chỉ có thể để cho anh ấy về một chuyến. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, bà của Diệp cũng không nói gì nữa. Lại ở một lúc, bà của Diệp lo lắng cho bệnh tình của Thẩm Minh Chiết, rời đi. Bà mời người chăm sóc đặc biệt đến, cùng với Lam Tử Thất chăm sóc Thẩm Mạn Lan. Tống Giật Hiên cũng đi, Hoắc Chấn Đình ở bên ngoài xem chừng. Lúc Lam Tử Thất quay lại phòng bệnh, phát hiện Thẩm Mạn Lan đã tỉnh. Cô có thể trong nhất thời không phản ứng được mình đang ở đâu. Hai mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, không nói một lời. Hạ Lan, cậu tỉnh rồi sao? Lam Tử Thất vội vàng ngạc nhiên mừng rỡ. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta, cảm thấy cả người đau nhức dữ rồi, dường như chỗ nào cũng đau. Tử Thất, cô mở miệng cảm thấy cuống họng như bị dao cắt qua, đau rát. Cậu trước tiên đừng nói chuyện, tớ thuận giọng cho cậu trước. Bác sĩ Bạch nói cậu không thể uống nhiều nước, uống một hớp nhỏ lật tổ có được không? Lam Tử Thất cẩn thận hỏi. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu theo bản năng. Người chăm sóc đặc biệt muốn ra tay, Lam Tử Thất lại trực tiếp làm thay. Cô ta hầu hạ Thẩm Mạn Lan uống chút nước, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có một chút tinh thần, rồi mới gọi người chăm sóc đặc biệt. Cô đến phòng làm việc xem có bác sĩ Bạch không, nếu như có, gọi bác sĩ Bạch đến đây một chuyến, nói Hạ Lan tỉnh rồi. Vâng, người chăm sóc đặc biệt nói xong thì đi ra ngoài. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan có một chút ấn tượng, cô cần nhớ rõ, trước lúc hôn mê có người gọi tên mình, giọng của người kia vô cùng quen thuộc, quen đến mức lúc cô ấy cảm thấy vô cùng yên tâm. Ân Tuấn đâu? Ân Tuấn đi đâu rồi? Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất, đáy mắt ngập tràn kỳ vọng. Vừa nghe thấy Thẩm Mạn Lan nhắc đến Diệp Ân Tuấn, Lam Tử Thất lập tức đầy bụng tức. Cái gì Diệp Ân Tuấn? Nơi nào có bóng dáng của Diệp Ân Tuấn? Hàn Lan, tớ không phải nói chuyện kích thích cậu đâu. Thật sự, Diệp Ân Tuấn quả thật nói không nổi rồi. Tống Đình không biết gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng mà điện thoại của anh ta không gọi được. Bây giờ cậu cũng thành như thế này rồi, ngay cả bóng dáng của anh ta cũng không thấy. Tống Đình nhắn tin cho anh ta, cũng như là đã chìm dưới đáy biển. Tớ còn nghi là anh ta đã đổi số điện thoại. Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngây ra một lúc, nói không ra lời, ngực hơi đau. Không phải Diệp Vân Tuấn tới cứu tớ. Đương nhiên là không phải. Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan, thở dài một hơi nói. Là Tống Giật Hiên cứu cậu. Cậu cũng không biết, lúc anh ta tựa như điên ôm lấy cậu vào trong bệnh viện, cả người toàn là máu của cậu, làm cho chúng tớ đều sợ hãi. Mà Tống Giật Thiên còn lại ở đây một ngày một đêm, vừa mới quay về không lâu. Đêm hôm qua cậu ở trong phòng CIU, Tống Khinh Giao cải trang thành y tá đến ám sát cậu. Cũng là Tống Giật Thiên đỡ giúp cậu, còn tay cậu chặn một dao, bả vai thiếu chút nữa phế đi. Quay lại, cậu lại cảm ơn người ta thật tốt. Lam Tử Thất vừa mới nói, vừa cầm khăn mặt lau mặt cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ngây người một lúc. Sao cô không ngờ Tống Giật Thiên cứu được mình? Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy có lẽ mình quá tưởng niệm Diệp Ân Tuấn rồi. Cho nên, cô mới cho rằng người đến cứu mình là Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà vì sao Diệp Ân Tuấn lại không liên lạc được chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút bất an. Ân Tuấn vẫn không có trả lời lại sao? Không có, nếu như có một tin nhắn, tớ cũng sẽ không tức như vậy. Cậu nói chồng của cậu. Lúc cậu cần nhất thì lại bốc hơi khỏi thế gian. Đây là chuyện gì chứ? Lam Tử Thất càng nói càng giận, cảm thấy Thẩm Mạn Lan không đáng. Thẩm Mạn Lan lại giãy giụa muốn đứng lên. Cậu làm gì thế? Hà Lan, cậu có biết không? Lần này tớ thiếu chút nữa mất mạng. Bác sĩ Bạch nói, nếu như làm không tốt, tử cung của cậu sẽ không giữ được cậu, có biết không? Nếu không phải là Tống Giật Thiên cứu cậu, tớ cũng không dám nghĩ bây giờ cậu sẽ thành như thế nào. Phẫu thuật của cậu kéo dài 14 tiếng, cậu bây giờ muốn làm gì? Lam Tử Thất trực tiếp ngăn cản Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không biết mình lại nguy hiểm như vậy, nhưng mà cô thấp giọng nói. Tớ muốn gọi điện cho Ân Tuấn. Điện thoại của anh ta không gọi được. Tớ muốn gọi thử. Ân Tuấn không phải là người vô tình vô nghĩa, càng không phải là người ném tớ và bọn nhỏ xuống không quan tâm. Anh ấy đi bao nhiêu ngày rồi, ngoài trừ sau khi cuộc điện thoại kia cho cậu, các cậu có ai liên hệ được với anh ấy không? Tớ hiện tại chỉ sợ Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi. Đây mới là lo lắng của Thẩm Mạn Lan. Cô nhớ giấc mộng mơ mơ màng màng kia của mình, mặc dù không biết có ý nghĩa gì, nhưng mà cô cảm thấy bất an. Lam Tử Thất thấy cô lúc này còn có một chút lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, không khỏi tức giận nói. Có phải trong lòng cậu chỉ có người đàn ông kia không? Anh ta có thể xảy ra chuyện gì được? Hà Lan, cậu suy nghĩ một chút. Anh ta xuất thân từ quân ngũ, thân thủ của anh ta ai có thể đối phó được? Hơn nữa, nếu như anh ta gặp chuyện không may, sẽ gọi điện thoại cho tớ sao? Theo tớ thấy, anh ta chính là có chuyện gạt cậu. Bây giờ không biết còn đang vui vẻ ở đâu đâu. Sẽ không, Ân Tuấn không phải là người như vậy. Thẩm Mạn Lan còn muốn giãy giụa. Lam Tử Thất thật sự không đành lòng, đành phải khuất phục. Được được được, cậu nói đều là đúng. Diệp Ân Tuấn nhỏ cậu không phải là người vô tình vô nghĩa như vậy, được chưa? Cậu không phải là muốn điện thoại sao? Tớ lấy cho cậu, nhưng mà tớ nói cho cậu biết. Cho dù cậu muốn gọi điện thoại cho anh ta, cũng phải là sau khi bác sĩ Bạch kiểm tra cho cậu, cho phép mới được. Tử Thất, không thương lượng. Lam Tử Thất trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Thẩm Mạn Lan. Thấy cô ta kiên trì như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không cưỡng cầu quá, nhưng mà bất an trong lòng lại càng đậm. Bạch Tử Đồng chạy nhanh đến, sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi, sắp bị cậu hù chết rồi. Cậu có biết tớ cũng lo lắng. Bạch Tử Đồng cũng rõ ràng như vậy. Thẩm Mạn Lan cười nói, tớ không phải không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, cậu có biết không, nếu cậu đến chậm nửa tiếng, tớ có đả Đại La Thần Tiên cũng sẽ không cứu được cậu. Tớ đã nói với cậu, cơ thể của cậu vô cùng yếu, không xảy ra chuyện gì. Cậu nói cậu xem, làm sao lại chạy ra đó chứ? Bạch Tử Đồng cũng không phải là trách cứ Thẩm Mạn Lan, mà là có một chút đau lòng. Bây giờ Bạch Tử Đồng vô cùng bá đạo, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trong lòng nóng rực lên.

lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại. Không thể nào, 5 ngày nay anh không có tin tức, cho dù người khác không tìm mình, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ đến tìm mình. Nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên rung lên, là một tin nhắn đến. Diệp Vân Tuấn vội vàng nhìn qua, mà vẻ mặt của A Thớt ít nhiều có một chút căng thẳng. Anh thấy là tin nhắn của Thẩm Mạn Lan, vội vàng mở ra. Lúc Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tin nhắn này, đột nhiên nhớ nhung giống như là hồng thủy trào ra, không thể để lại được. Anh đi đến bên dưới ánh mặt trời, không trả lời lại tin nhắn của Thẩm Mạn Lan, trực tiếp gửi cho cô yêu cầu gọi video. Lúc Thẩm Mạn Lan còn đang ngây người, điện thoại đột nhiên vang lên, ngược lại làm cho cô hoảng sợ. Lại nhìn lại là cuộc gọi video từ Diệp Vân Tuấn, không nhịn được, tâm trạng Thẩm Mạn Lan kích động lên. Cô nhìn quần áo của bệnh nhân của mình, không để cho Diệp Vân Tuấn biết mình ngã bệnh, nên không biết là anh sẽ lo lắng đến mức nào. Thẩm Mạn Lan nghĩ, trực tiếp nói với người chăm sóc ở bên cạnh. Nhanh, lấy cho tôi một bộ quần áo sạch. Người chăm sóc đặc biệt hơi sững sờ, nhưng mà vẫn lấy quần áo sáng sớm nay Hoắc Chấn Đỉnh mua cho Thẩm Mạn Lan ở trong tủ ra. Thẩm Mạn Lan vội vàng thay, lại cảm thấy phòng bệnh quá chướng mắt. Lúc dãy rùa muốn xuống giường, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên nền đất. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.